Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả ngày mang giày cao gót, chân của cô sớm không chịu nổi, ê ẩm phát đau. Bị anh lôi đi nhanh như vậy, vết thương nặng thêm, hại cô lảo đảo, không ngã nhào cũng là đã rất cố gắng. Anh đang giận cái gì chứ? Cô cũng không chọc anh. Nhớ tới hình ảnh lạnh lùng của anh lúc chiều, cộng thêm với hành động hiện tại, một cỗ uất ức xông lên tim, khiến cho lòng cô chua xót. Đường Sĩ Thành không đếm xỉa đến kháng nghị của cô, kiềm chế cổ tay trắng mịn mở cửa xe, để cho cô ngồi vào trước. Mị thì đi lên ghế lái, đóng cửa lại, tra ổ khóa. Sĩ Thành, ai rốt cuộc? Tức cái gì? Ba chữ này còn chưa kịp thốt ra, liền bị anh kéo lên trước, nắm giận cắn nuốt. Nụ hôn của anh tràn đầy sự chiếm giữ, bá đạo mà mãnh liệt. Giờ khắc này anh rốt cuộc đã xác định được tâm ý của mình, thừa nhận sự thật anh vẫn luôn chống cự. Anh không có cách nào buông cô ra. Trong nhà thiếu cô cái gì cũng không thoải mái. Về nhà không còn là chuyện vui sướng nữa, ăn cái gì cũng biến thành tẻ nhạt vô vị. Trên công việc, những nỗ lực không có người chia sẻ, đối với tương lai cũng ít đi vài phần mong đợi. Tóm lại không có cô bên người, anh làm chuyện gì cũng đều không còn cảm thấy hứng thú. Hơn nữa tình huống có khuynh hướng càng thêm nghiêm trọng, điều này khiến anh phải đối mặt với thực tế. Thiện Tầm không giống như những người phụ nữ trước kia, anh không cách nào khống chế sự ảnh hưởng từ cô, bởi vì cô đã chinh phục trái tim của anh. Anh đã quen có cô làm bạn, không thể tiếp nhận một ai khác. Cô gái này thành công mang cho anh cảm giác ngọt ngào đến nghiện, không cách nào buông tay. Thiên Tầm gần như không thở nổi, rất nhiều nghi ngờ nhưng cô không có cơ hội hỏi. Anh mãnh liệt hôn cô, dường như muốn chứng minh điều gì, lại giống như đang phát tiết gì đó. Đối với người lý tính từ trước đến giờ của anh mà nói, là lần đầu tiên mất khống chế. Cô gần như hôn mê, toàn thân mềm nhũn. Mặc dù rất muốn biết anh tức giận cái gì, nhưng không sao, nụ hôn này đã tiêu trừ đi ấm ức trong lòng cô. Anh vẫn đang hôn cô, cho nên khi dục vọng như đợt hạn hán đã lâu làm cơn mưa làm dịu. Đường Sĩ Thành mới kết thúc nụ hôn nóng bỏng kéo dài này, nhìn chằm chằm vào cô, trong tròng mắt dục hỏa vẫn chưa tắt. Tại cái môi xương đỏ của cô đâu lại sâu vết của mình, lúc này mới cam tâm bỏ qua. Vì sao muộn như thế này mới về? Ngữ điệu lại hồi phục sự tỉnh táo cùng chính anh mấy phút trước hoàn toàn bất đồng, khiến cho người ta kinh ngạc không hiểu, hoài nghi người mất tự chủ vừa rồi có phải là anh hay không. Ừm, cùng bạn ăn cơm. Cô thở hổn hển nhẹ nhàng đáp, rồi lại vừa bị nụ hôn nóng bỏng công kích, khiến đầu óc cô trống rỗng, nhịp tim vẫn chưa ổn định lại. Nhất định là bạn rất thân mới có thể ăn lâu như vậy. Trong mắt của anh lửa ghen đang điên cuồng thiêu đốt, nhưng vẻ mặt lại không tiết lộ nửa phần cảm xúc. Ngữ điệu ôn hòa êm ái càng khiến cho người nghe không hề phòng bị. Trong giọng nói khàn khàn mang theo nhu tình tự như thôi miên, làm cho người ta không tự chủ được buông lỏng. Cũng được, chúng em nói chuyện rất hợp ý. Trễ như vậy là bởi vì sau đó lại đi hát karaoke, nên bây giờ mới về. Một nhóm người đi hát, chạy như thế cũng rất bình thường. Không có, chỉ hai người mà thôi. Sâu trong con người đen nổi lên một ngọn lửa như gió lốc, mang theo ánh sáng sắc bén. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, rất khó khiến cho người ta không nghi ngờ. Chỉ hai người, không cảm thấy nhàm chán hay sao? Phần lớn là bạn của em hát, em chỉ là phụ họa. Bởi vì tâm tình anh ấy không tốt, nên em theo giúp anh ấy mà thôi. Dù sao thì em cũng không giành được microphone, không thể làm gì khác hơn là ngồi nghe. Ngồi chỉ chỗ đó thức ăn không tệ, ăn thật ngon. Cô thành thật, tự thuật hành trình hôm nay, chỉnh lại quần áo bị hành động cuồng xã vừa rồi bị anh kéo lệch. Cô có cảm giác tối nay Sĩ Thành không sống như bình thường, hình như có chuyện gì sắp xảy ra. Anh... có chuyện gì muốn nói với cô sao? Lắm như con nai nhỏ chạy loạn. Đưa Sĩ Thành cẩn thận quan sát biểu tình của Thiên Tầm, sợ nói bình thường, vẻ mặt cũng không chột dạ. Nếu như thật sự cùng người đàn ông kia xảy ra chuyện mập mờ gì, cô không thể lừa gạt anh được, bởi vì cô không giỏi nói dối. Nếu cô nói dối, con người sẽ đảo tới đảo lui, còn không tự chủ nắm chặt tay. Bí mật này chỉ có anh biết. Cô vẫn là cô gái nhỏ mà anh yêu thích nhất, không có tâm cơ, không có giỏi nói dối. Đây cũng là lý do vì sao anh không muốn xa rời cô. Trong cuộc sống luật sư luôn dùng não quá nhiều, ở cùng với cô anh có thể hoàn toàn buông lỏng. Lo lắng nặng nề trong lòng phút chốc tiêu trừ, anh thoải mái rồi. Nhưng cái này cũng không biểu thị cho việc anh hoàn toàn không đề phòng. Vì sao trễ như vậy anh vẫn còn ở đây? Cô không nhịn được hỏi, xong nói toát ra ý dò xét. Anh muốn gặp em. Vậy anh cậu không thể vừa thấy mặt, không giải thích gì, đã lôi kéo em lên xe, còn hôn người ta. Em bây giờ không phải là bạn gái của anh. Anh không thể thích làm gì em thì làm. Cô thu hồi bàn tay bị anh cầm, biểu thị rõ ràng cô không thuộc quyền sở hữu của anh. Em không phải cũng rất thích hay sao? Mặc dù dưới con thịnh nộ hôn cô, nhưng anh vẫn rất rõ ràng cô không hề phản kháng, còn rất say mê. Cô xấu hổ, hai gò má nhuộm đỏ, không nhịn được tức giận nói. Em có thích hay không, không liên quan đến anh. Còn nữa xin mời anh giải thích. Buổi trưa lúc ở nhà hàng, vì sao anh lại nghiêm mặt như người xa lạ vậy? Còn vừa rồi vì sao anh lại tức giận? Tức giận? Ai? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net